Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, rời đi. Nhìn thấy Dương Phong biến mất, đông đảo mạo hiểm giả nhao nhao thấp giọng chửi mắng một tiếng. Dùng ánh mắt lợi hại liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm Dương Phong thân ảnh, bọn họ biết rõ quảng trường đã bị phong khóa lại. Dương Phong căn bản là không có cách rời đi quảng trường. Cũng vô pháp dưới đất ở lâu, chắc chắn sẽ xuất hiện tại quảng trường bên trên. Bởi vậy nhao nhao đề cao cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong xuất hiện. Vọt xuống dưới đất, Dương Phong lập tức liền cảm nhận được một cỗ vô danh năng lực hướng về chính mình trên người nghiền ép mà đến. Làm chính mình căn bản là không có cách dưới đất ở lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ vọt bên trên mặt đất, lại xuất hiện tại quảng trường bên trên, lọt vào đông đảo mạo hiểm giả công kích, sau đó lại lần thi triển thuật độn thổ, làm Dương Phong lần thứ 10 từ dưới đất vọt sau khi đi ra. Đột nhiên phát giác trong sân rộng 18 cái ngân sắc khôi lỗi bị xử lý 17 cái. Còn có một cái đang giãy giụa khổ sở. Đồng thời lớn như vậy, quảng trường bên trên nhiều hơn 10 tên khí tức thập phần cường đại. Huyền sư, trong đó một tên huyền sư càng là chằm chằm lên chính mình. Cái này khiến Dương Phong vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể bóp nát ngọc trong tay phù, bị một trận bạch quang bao phủ, biến mất tại quảng trường bên trên. Xuất hiện tại tướng quân mộ tầng thứ nhất vòng tròn lớn trụ bên cạnh Dương Phong. Như thiểm điện vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem dưới chân cỡ nhỏ truyền tống trận phá hủy, để tránh truyền tống trận người khác sử dụng. Huynh đệ, người cũng muốn tiến vào tướng quân mộ bên trong sao? Nếu không thì, chúng ta tổ cái đội đi. Tại Dương Phong vừa mới đem truyền tống trận phá hủy, một tên tặc mi thử nhãn đại hán xuất hiện tại Dương Phong bên người, một khuôn mặt ý cười đề nghị: ta có chút tâm thần bất an, trong cảm giác quá mức nguy hiểm, khả năng về nguy hiểm cho tính mạng của ta, bởi vậy ta quyết định lập tức trở về Thiên Tinh Thành, không tiến vào tướng quân mộ chúng rồi. Nghe được tên kia tặc mi thử nhãn đại hán lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra: ha ha, huynh đệ, chúng ta thế nhưng là mạo hiểm già, tại sao có thể như thế sợ chết đây? Ngươi cũng không muốn nghĩ, chúng ta mạo hiểm giả làm gì không có gặp nguy hiểm? Không có gặp nguy hiểm, làm sao có thể có thu hoạch đây? Chẳng lẽ trời bên trên còn biết rớt đĩa bánh không được? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia tặc mi thử nhãn đại hán lập tức lớn tiếng giễu cợt nói. Nói xong, tên kia tặc mi thử nhãn đại hán liền không có lý sẽ Dương Phong, trực tiếp mở ra nơi hẻo lánh, tiến vào vòng tròn lớn trụ bên trên quang trong môn phái, biến mất tại tướng quân mộ tầng thứ nhất. Nhìn thấy tặc mi thử nhãn đại hán biến mất tại tướng quân mộ tầng thứ nhất, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức hướng về tướng quân mộ đi ra ngoài. Tại đi ra ngoài thời điểm, Dương Phong liên tục gặp mười mấy mạo hiểm giả, mới biết được tướng quân mộ tin tức đã truyền bá ra ngoài. Một hồi kịch liệt long tranh hổ đấu lập tức tại tướng quân mộ bên trong bày ra. Có điều, đây hết thảy đều cùng Dương Phong không có chút nào quan hệ. Bởi vì đã từ tướng quân trong mộ đi ra, bắt đầu dựa theo nguyên bản kế hoạch, hướng về dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9 phát khởi tiến công. Nhanh chóng đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6 lối vào chỗ. Cưỡi tầng thứ 6 truyền tống trận, theo một trận bạch quang chớp động, biến mất dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6, tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7. Dương Phong thân hình vừa mới xuất hiện dưới đất mộ huyệt tầng thứ 7, liền cảm thấy một cỗ xa lạ lực lượng hướng về chính mình trên người bao phủ mà đến, làm chính mình cảm thấy toàn thân không thoải mái, tốt giống như thân thể của mình nhận lấy cái gì trọng thương đồng dạng. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Dương Phong không có chút nào do dự lập tức làm dùng thần thức. Hướng trong cơ thể của mình thăm dò mà đi. Thần thức vừa tiến vào thể nội, Dương Phong liền phát hiện trong cơ thể của mình tinh mạch huyết nhục bên trong. Nhiều một tia quỷ dị hắc sắc sợi tơ, cũng hướng về của mình tứ chi bách hài bên trong lan tràn mà đi. Nhìn xem thể nội thêm ra đến hắc sắc sợi tơ, Dương Phong lập tức liền nghĩ tới dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7 truyền nói. Âm thầm suy đoán thể nội hắc sắc sợi tơ có phải hay không trong truyền thuyết nguyền rủa chi lực. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức từ trong truyền tống trận đi tới, hướng về thông hướng tầng thứ 8 cái truyền tống trận kia bên trong mau chóng đuổi theo. Dưới mặt đất mộ huyệt hết thảy 9 tầng, tầng thứ 2 đến tầng thứ 8, mỗi một tầng cũng có hai cái truyền tống trận. Một cái là thông hướng tầng tiếp theo, một cái là thông hướng bên trên một tầng, cách biệt không xa, chỉ có ngàn mét khoảng cách, vô cùng nhanh gọn, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, Dương Phong liền tiến vào đến thông hướng tầng thứ 8 truyền tống trận bên trong. Cũng theo một trận bạch quang chớp động, biến mất tại tầng thứ 7 ở trong, đứng dưới đất mộ huyệt tầng thứ 8 truyền tống trận bên trong. Dương Phong không có lập tức từ truyền tống trận ở trong đi ra, mà là ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, đem thể nội nguyên rủa chi lực đuổi ra ngoài, mới từ trong truyền tống trận đi ra, hướng về ngoài ngàn mét, thông hướng dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9 truyền tống trận phương hướng đi tới. Có điều, làm hắn không có nghĩ tới là, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 8 mê cung danh xưng. Quả nhiên danh phù kỳ thực, hắn vừa rời đi truyền tống trận, liền phát hiện chính mình tiến vào một cái mênh mông trong rừng rậm. Nguyên một đám chiều cao không giống nhau, nhan sắc khác nhau cây cối chiếu vào đến hắn tầm mắt bên trong. Từng tiếng thanh thúy chim hót thanh âm, một đời sinh phương xa truyền đến thú giống thanh âm, rõ ràng truyền đưa đến hắn bên tai bên trong. Khiến cho cảm giác chính mình giống như chân chính ở vào trong một mảnh rừng rậm giống như. Chỉ là Dương Phong đặc biệt biết rõ chính mình hẳn là ở vào một cái bình nguyên bên trên. Cái gọi là rừng rậm căn bản chính là tầng thứ 8 huyễn tượng biến thành, căn bản không phải chân thực vật thể. Đương nhiên Dương Phong tuy biết rõ hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng, đều là giả, nhưng mà hắn lại tìm không ra một điểm sơ hở, chớ nói chi là tìm kiếm thông hướng truyền tống trận con đường. Nhìn trước mắt mênh mông rừng rậm, nghe các loại thanh thúy chim hót thú giống thanh âm, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy phá giải chi đạo. Mê cung không đáng sợ, đáng sợ chính là mình sẽ vĩnh viễn giam ở trong đó, tìm không thấy đi ra con đường, tươi sống chết đói hoặc nổi điên mà chết. Biết rõ mê cung đáng sợ, Dương Phong không có lung tung hành động, mà là vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết ở trong bí pháp, hai mắt chớp động lên hào quang sáng chói, trước mắt huyễn muốn toàn bộ biến mất, hiển lộ ra bình thường bình nguyên cảnh tượng. Thi triển bí pháp khám phá ảo cảnh, Dương Phong không dám dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 8 ở lâu. Nhanh chóng bước chân, lướt qua ngàn mét khoảng cách, tiến vào thông hướng tầng thứ 9 truyền tống trận bên trong. Cũng theo một trận bạch quang chớp động, biến mất dưới đất mộ huyệt tầng thứ 8 bên trong. Dương Phong thân ảnh vừa mới xuất hiện dưới đất mộ huyệt tầng thứ 9. Liền cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều bị kịch độc bao vây. Một cỗ ẩn chứa các loại kịch độc thành phần khí lưu, từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, hướng về bên trong thân thể của mình bộ bên trong vọt tới. Giống như muốn đem chính mình trở thành hắn đồng loại, thành vì một cái toàn thân trên dưới, huyết nhục tế bào ở trong đều tràn đầy kịch độc vật thể đồng dạng. Cảm nhận được chung quanh khí lưu biến hóa, tại cảm nhận được trong cơ thể mình huyết nhục kinh mạch, tại kịch độc khí lưu phun trào phía dưới, bắt đầu lấy chậm như ốc sên tốc độ đang biến hóa. Dương Phong sắc mặt biến hóa, âm thầm cảm khái một chút tầng thứ 9 kịch độc mãnh liệt. Liền tự động thiên thế giới bên trong lấy ra một bình thuốc giải độc tề. Mở nắp bình, đem trong bình dược tề uống một hơi cạn sạch. Theo một bình thuốc giải độc tề vào trong bụng, Dương Phong phát hiện da của mình lông tóc bên trên, bao trùm từng tầng nhàn nhạt, ẩn chứa kịch độc khí tức màng mỏng, giống như một cái loại bỏ khí đồng dạng, đem ngoại giới kịch độc khí lưu ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Chỉ là để không có chút nào kịch độc hàm lượng khí lưu tiến vào trong cơ thể của mình. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Âm thầm cảm khái một câu, mạo hiểm giả công hội đồ vật quả nhiên không sai. Liền từ truyền tống trận bên trong đi ra, tùy ý tìm một cái địa phương an toàn, liền bắt đầu kiểm tra hắn chính mình mang theo trang bị vật phẩm. Từ mạo hiểm giả công hội chúng được đến tin tức, Dương Phong biết đạo huyền thiên chi dây leo nằm ở truyền tống trận bên ngoài 800 dặm. Gần nhất an toàn nhất lộ trình, cũng phải đi qua ngân linh xà cốc, độc trùng phong, độc long huyệt ba cái địa phương nguy hiểm. Bởi vậy, Dương Phong tại trước khi lên đường nhất định phải lần nữa kiểm tra một chút trên người trang bị. Điều chỉnh một chút trạng thái, làm chính mình từ đầu đến cuối nằm ở đỉnh phong trạng thái. Lấy liền có thể an toàn xông qua ngân linh xà cốc, độc trùng phong, độc long huyệt ba cái địa phương nguy hiểm, thành công đến huyền thiên dây leo vị trí. Còn tốt, tại mạo hiểm giả công hội nhận được tin tức, bao gồm ngân linh xà cốc, độc trùng phong, độc long đáy vực ba cây nguy hiểm địa phương tin tức, để Dương Phong có trong lòng cùng vật tư bên trên chuẩn bị. Không đến mức hai mắt đen thui, Dương Phong nhanh chóng kiểm tra một chút động thiên thế giới bên trong vật tư. Liền đem ánh mắt đặt ở 36 cái thanh đồng cái dương cùng hai cái dương màu bạc lên. Thanh đồng cái dương cùng cái dương màu bạc đều là Dương Phong tại tướng quân mộ bên trong lấy được bảo vật. Dương Phong đối với hắn có cực lớn kỳ chờ. Bắt đầu chậm rãi mở một cái thanh đồng cái dương. Phong vân thay đổi, một bản phong hệ chiến kỹ, chậm rãi chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, nhìn xem chiếu vào tầm mắt phong vân thay đổi chiến kỹ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là ngón tay khẽ nhúc nhích, đem hắn tự động thiên thế giới bên trong lấy ra, tùy ý lật nhìn lại, đem phong vân thay đổi tùy ý lật nhìn một lần đằng sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Phong vân thay đổi mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái đơn giản phong hệ chiến kỹ, nhưng mà đối với Dương Phong cùng với phong hệ pháp sư thậm chí là tu luyện phong thuộc tính pháp, lực võ giả đều có tác dụng cực lớn, có thể đề thăng võ giả 1/3 lực công kích. Là một cái tăng phúc tính phong hệ chiến kỹ. Cái thứ nhất thanh đồng cái dương liền mở ra một cái đổ tốt. Dương Phong đối với thanh đồng cái dương cùng cái dương màu bạc kỳ chờ cao hơn. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong đem 36 cái thanh đồng cái dương toàn bộ mở. Thu được 10 bản tất cả thuộc tính chiến kỹ, 10 chuôi tất cả thuộc tính pháp sư vũ khí, 10 chuôi tất cả thuộc tính chiến sĩ vũ khí. 5 bản tu luyện tới huyền sư đỉnh phong chi cảnh công pháp, 1 cái huyền sĩ đỉnh phong chi cảnh thanh đồng khôi lỗi. Nhìn xem từ thanh đồng trong dương mở ra 36 kiện vật phẩm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không có chút nào do dự, lập tức đem thanh đồng khôi lỗi từ động thiên thế giới bên trong lấy ra, lắp đặt bên trên cực phẩm huyền thạch, cũng dành cho hắn một cái hỏa thuộc tính chiến sĩ vũ khí, khiến cho nắm giữ huyền sĩ đỉnh phong chi cảnh sức chiến đấu, thành vì mình một cái giúp đỡ. http://www.sop.com.txt/90316207271093 html uhum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.